Chương 5. 0852 là không thể nào. Vấn đề nằm ở chỗ cái kia dẫn bọn hắn người tiến vào trên thân hai ngày này, chịu bệ hạ cùng nương nương chuyển triệu vào cung, QNZ không có nhiều người, thật tốt kiểm tra một phen, luôn luôn có thế tìm ra, là ai tại đều yêu thiếu thân. Trân Châu lạnh thanh âm nói, đã đều tới, vậy liền vĩnh viễn ở lại trong cung đi. Trân Châu nhấc giơ tay lên, trong bầu trời đêm hiện lên tay háo bay phất phới thanh âm. Mười mấy tên thân hình mạnh mẽ lăng lệ ám vệ, tùy theo gia nhập vòng chiến, không nói hai lời liền hướng bọn thích khách xông tới giết. Mấy cái qua lại liền đem nguyên bản vận thành một sợi thường thích khách bày cho tách ra ra. Một đám ám vệ nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp với nhau tiến lên, top 5 top 3 đem bọn thích khách một cái tiếp một cái phân biệt ngăn cách. Vây quanh ở kiều một bên người đông đảo thích khách, lập tức liền bị tách ra không ít. Làm bọn hắn lại nghĩ đoàn tụ đứng lên lúc, đã bị một phần nhỏ ngăn cách, lại cũng không cách nào tụ lại tại một chỗ. Tiểu Mục trong tay kinh lôi kéo lên một đóa lôi điện chi quang, vung hướng đối diện tên thích khách kia. Cùng lúc, thích khách kia thân hình hướng về sau có chút một cái ngã ngửa, hóp lưng lại như mèo vặn bèo hạ thân thân, đầu ngón tay kẹp ra một viên linh lực châu, đông dưng liền hướng Tiểu Mục trên thân đã đánh qua. Nhìn thấy tình cảnh này Trân Châu, tâm đều nhanh muốn từ bên trong nhảy thoát đi ra. Hoàng hậu nương nương đem thái tử phi giao phó cho nàng hộ đưa trở về. Bây giờ tiểu thái tử phi liền muốn ở trước mắt nàng bị thương dô y sao không nghĩ tới nương nương giao cho mình. Đơn giản như vậy một cái tiểu nhiệm vụ, nàng cu nở dê làm không được Trân Châu ảo não ngoài, trong lòng cũng là phi thường bị phẫn. Chơ mắt nhìn qua viên kia linh lực châu, vì khoảng cách gần như thế ném trên người tiểu thái tử phi. Nàng cách xa nhau rất xa, thậm chí ngay cả ngăn trở rừng năng lực đều chưa từng có. Nhưng mà, dự nghĩ tới bạo phá cũng không có phát sinh. Thậm chí viên kia linh lực châu ném qua đi, mà ngay cả một cái bọt nước đều chưa từng ném ra tới. Tất cả mọi người đều có chút sợ ngây người. Nhất là Trân Châu, nàng cuống quýt dịch chuyển khỏi ánh mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn hướng tiểu mục cùng thích khách áo đen phương kia. Chỉ thấy tiểu thái tử phi chính mặt không thay đổi nhìn qua đối diện thần sắc giống vậy kinh ngạc thích khách, trong miệng giòn tan kêu một câu, ngu xuẩn ngươi biết vì cái gì linh lực của ngươi châu. Ở trước mặt ta chưa từng nổ a thích khách kia mười phần buồn cười lắc đầu, lập tức liền nghĩ đến, chính mình lần này làm dáng, có phải là có chu tờ ngốc rõ ràng hắn có thể phi thường cao lãnh không trả lời tiểu thái tử phi tra hỏi, tùy tiện nàng hát một màn này kịch một vai. Nhưng hắn vờ ơ y mà vô ý thức muốn cần hồi đáp nàng. Bởi vì ngươi ngu tiểu thái tử phi kêu một tiếng, lập tức giương một tay lên. Đám người chỉ thấy 4-5 khỏa đồng dạng tròn căng đồ vật. Bay tới đối diện kia thích khách áo đen trước mặt. Hắn thậm chí không kịp kêu to một tiếng, người liền đã lâm vào linh lực châu bạo phá, xông ra từng trận khí lãng bên trong. Kia không may thích khách bị một tầng khí lãng quăng bay ra đi, rơi ầm ầm trên mặt đất, nửa ngày đều chưa từng thở ra hơi. Tiêu mục trong tay kinh lôi kiếm, hóa thành ngàn đạo ảo ảnh, thẳng tắp đâm vào thích khách kia thân thể. Trong mắt sáng lộ ra một chút nhàn nhạt mỏng lạnh ý chém giết xong vị kia thích khách áo đen. Tiểu Mục tận lực hướng về sau nhìn một cái, đồng nhiên quay người bay lên mái hiên. Một cử động kia, lúc này đem Trân Châu bọn người giật mình kêu lên. Trân Châu nhịn không được thốt ra, chủ tử, mau xuống đây. Tiểu Mục lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn xuống nàng một chút, xong nàng thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ trấn an tâm. Quay người lại, Tiểu Mục không hề có điểm báo trước liền thả người nhảy lên, phi tốc lướt lên đằng sau một mảnh nóc nhà. Bắt sống. Một tên thích khách áo đen giống lên một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn ý.